Kẻ công lược đừng hòng phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con có bạn học đến, sao mẹ không nghe con nói? Tuy mẹ thấy có chút kỳ lạ, nhưng bà ấy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể nói với dì Vương bên cạnh. A Phân, cô giúp sắp xếp một phòng ở tầng 1 cho Mỹ Ngọc và Tiểu Hy nhé. Vâng, thưa phu nhân. Biểu cảm của Tống Mỹ Ngọc có chút phức tạp, lặng lẽ nhìn tôi hai lần. Bốn giống như kiếp trước, hai mẹ con Tống Mỹ Ngọc một lần nữa sống trong nhà tôi. Chỉ có điều, lần này phòng của họ không ở cạnh tôi, mà là ở cạnh phòng của dì giúp việc. Theo tin tức, Tống Mỹ Ngọc và mẹ tôi là bạn đại học, hai người trước đây rất thân thiết. Vì cha của Triệu Tiểu Hy không may qua đời, nên bà ta đưa con gái ra ngoài tìm việc. Ban đầu hai mẹ con dự định đến nhà tôi ở tạm, không ngờ ở một cái lại ở mất nửa năm. Cuối cùng còn chiếm hẳn tổ chim làm của riêng, trở thành nữ chủ nhân của biệt thự này. Theo tình hình hiện tại, rất có thể hai mẹ con Tống Mỹ Ngọc đã được ai đó xuyên vào nên mới trở thành những kẻ công lược. Còn linh hồn của Tống Mỹ Ngọc và con gái thật sự, rất có thể đã không còn trên thế giới này nữa. Năm sáng sớm hôm sau, tôi vừa ra khỏi phòng, thấy Triệu Tiểu Hy bưng một cốc sữa, đang đứng bên ngoài phòng của Lục Tinh Dã. Cô ta mặc một chiếc váy liền kiểu Pháp cổ chữ V nhỏ, mái tóc đẹp như tảo biển buông xõa tự nhiên, trên mặt rõ ràng đã trang điểm nhẹ. Đây là tư thế chuẩn bị tấn công toàn lực vào anh trai tôi. Phân công công việc giữa hai mẹ con cô ta rất rõ ràng. Triệu Tiểu Hy phụ trách công lược anh trai tôi, Tống Mỹ Ngọc thì phụ trách quyến rũ cha tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, cô đang làm gì ở đây? Triệu Tiểu Hy có vẻ hơi bất ngờ, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Chào buổi sáng, Tinh Viện, nghe nói anh trai cậu tối qua về muộn, tớ định bưng một cốc sữa lên cho anh ấy. Tôi cầm lấy cốc sữa đó, uống một hơi hết sạch. Lần sau đừng bưng nữa, anh trai tôi không thích uống sữa. Đối phương bối rối, ngơ ngác nhìn tôi, đứng ngẩn ra làm gì, xuống đi. Còn nữa, đừng tùy tiện lên lầu, tôi không quen có người lạ lên tầng 2. Dù là cao thủ công lược như Triệu Tiểu Hy, lúc này cũng khó giấu vẻ lúng túng trên mặt. Tinh Viện, cậu, có phải đang hiểu lầm tớ không? Không có hiểu lầm gì cả, tôi chỉ đơn thuần là không thích cô mà thôi. Cô ta im lặng nhìn tôi, không nói gì nữa. Sau khi Triệu Tiểu Hy xuống lầu, tôi gõ cửa phòng. Chẳng mấy chốc, Lục Tinh Dã đứng ở cửa với đôi mắt còn ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê dụi mắt. Chuyện gì mà sớm thế? Tôi đi thẳng vào phòng, kéo rèm cửa, để ánh mặt trời chói chang chiếu vào. Hai việc, thứ nhất, anh tuyệt đối không được thích Triệu Tiểu Hy. Thứ hai, anh phải cùng em đuổi hai mẹ con đó ra khỏi nhà. Nếu không đồng ý, em sẽ nhảy từ đây xuống. Lục Tinh Dã vốn đã nằm lại giường, định ngủ tiếp, nghe vậy liền vén chăn nhìn tôi. Thấy tôi đã bước một chân lên ban công, anh ấy bật dậy. Lục Tinh Viện, sáng sớm em làm cái gì vậy? Rất tốt, lúc này, chắc anh ấy không còn buồn ngủ nữa. Tôi hài lòng rút chân về, những lời vừa nói. Anh nhớ kỹ chưa? Trong mắt Lục Tinh Dã đầy vẻ bất lực, cố gắng hồi tưởng rồi mới hỏi. Triệu Tiểu Hy là ai? Con gái của Tống Mỹ Ngọc. Tống Mỹ Ngọc lại là ai? Bạn học của mẹ, họ đến hôm qua. Đối phương cuối cùng cũng có chút ấn tượng, là người bạn đại học mà chồng đã mất phải không? Đúng vậy, Lục Tinh Dã đưa tay lên trán. Lục Tinh Viện, em có bị bệnh không vậy? Sáng sớm đã làm người ta sợ. Tôi nhìn anh ấy, giọng điệu nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đâu có dọa anh, nếu anh dám thích Triệu Tiểu Hy, em sẽ không do dự nhảy từ đây. Không, từ tầng 3 xuống, thấy tôi không đùa với anh ấy, Lục Tinh Dã mới thở dài. Biết rồi, anh sẽ không thích cô ta đâu, cũng không được nói chuyện với cô ta. Được, nghe em, càng không được cùng cô ta ra ngoài. Vâng, còn nữa, anh phải cùng em đuổi Triệu Tiểu Hy và mẹ cô ta ra khỏi đây. Lục Tinh Dã có vẻ không hiểu. Tại sao? Không có tại sao. Anh nghe lời em là được rồi. Bảy lời cảnh báo của tôi nhanh chóng có hiệu quả. Khi nhìn thấy Triệu Tiểu Hy lần đầu, Lục Tinh Dã tuy rõ ràng có chút kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ta, nhưng vừa nghe thấy tiếng ho của tôi, anh ấy đã nhanh chóng chuyển hướng nhìn. Chào anh Tinh Dã, em là Tiểu Hy. Triệu Tiểu Hy đứng dậy, ánh mắt đưa đẩy, mỉm cười một cách quyến rũ. Nụ cười đó quả thật rất hấp dẫn, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trong cử chỉ hành động đã toát ra một vẻ đẹp khó tả. Chào, Phản ứng của Lục Tinh Giã còn khá lạnh nhạt, sau khi chào hỏi đơn giản liền ngồi xuống. Có lẽ không ngờ đối phương lại lạnh lùng như vậy, Triệu Tiểu Hy sững người, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Cách Trương